Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 8, góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Ninh Hòa không có trước tiên login game, cũng là lâu chưa động đến QQ này, kỳ thật chỉ là một phương tiện hắn dùng để nhận thức bằng hữu, mặt khác còn dùng để liên hệ với bạn học, rồi sau đó khi hắn ly khai vận mệnh, hắn cũng không lên QQ nữa. Bởi hắn quyết định buông xuống, không muốn chờ đợi trong vô vọng. Đối với người này, Ninh Hòa cũng là không có dũng khí đi nhắn lại cho hắn, không phải không nghĩ, mà là không biết nên lấy cái bộ mặt gì cùng hắn nói chuyện. Ninh Hòa cảm thấy phi thường hối hận, tại thời điểm gặp mặt lần cuối cậu là không nên nói ra. Ta thích ngươi, đối phương tuy rằng không có nhắn lại, nhưng Ninh Hòa biết rõ hắn chính là cho hai bên một lối thoát mà thôi. Nếu không hắn như thế nào sẽ ở ngày hôm sau liền đem thời gian tệ của bản thân đều giao dịch cho Ninh Hòa. Nếu không hắn như thế nào liền biến mất không thấy tung tích. Ninh Hòa nghĩ quả nhiên người bình thường đều không chấp nhận được chuyện như vậy đi. Tuy việc hắn biến mất cũng nằm trong dự kiến của Ninh Hòa nhưng cũng không khỏi cảm thấy mất mát. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là đóng QQ, một lần nữa mở ra trò chơi, thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Gia Cáp Lạc Tư Thành. Ninh Hòa nhìn thoáng qua hệ thống thời gian, đúng là 8 giờ kém, hắn mở bản đồ, liền hướng tới hoạt động hàng ngày. Bản đồ trò chơi tuy rất lớn, nhưng bởi vì hệ thống đã phân rõ ràng khu giao dịch, khu hoạt động hàng ngày, khu kỹ năng. Điều này đối với tân thủ mà nói là một cái thuận lợi. Duy nhất khó khăn đó là, buổi tối 8 giờ hàng ngày khu hoạt động thật sự rất đông. Giải trưởng trên các thông cáo sớm đã bị người chơi bao phủ, may mà Ninh Hòa đã ẩn hiện thị người chơi, mới không đến mức tìm không thấy thông cáo. Tuy đã ẩn hiện thị người chơi nhưng tên tự ký hiệu tên bang hội. Vẫn là lượn lờ trước mặt hắn. Ninh Hòa thấy mà thực sự muốn bạo phát, thật vất vả mới có thể tiếp cận được thông cáo, Ninh Hòa nhanh như chớp liền chạy, thậm chí ngay cả nhiệm vụ là cái gì đều còn không có xem. Đợi đến địa phương vắng người, Ninh Hòa mới nhìn nội dung, sau đó liền hướng tới địa điểm nhiệm vụ. Hắn tiếp nhận là nhiệm vụ hàng ngày. Ngũ đại chủ thành từng cái trong thành đều có một khối thông cáo bảng treo giải thưởng như vậy, từng cái ngoạn gia đều có thể đến nơi đây nhận nhiệm vụ đã được treo giải. Mà nhiệm vụ hàng ngày cũng chia thành vài cấp bậc, thật may cấp hạn chế thấp nhất là cấp 30. Ninh Hòa chính là vì điều này mới sống chết cố cày lên cấp 30. Thực chất nhiệm vụ hàng ngày là một cái nhiệm vụ tuần hoàn, ngoạn gia có thể cả ngày lặp lại một số nhiệm vụ thường cũng giống nhau. Điều này dễ gây nhàm chán cho người chơi nhưng đối với tân thủ đây là phương thức tốt nhất để nâng cấp. Nhiệm vụ thứ nhất thật ra rất đơn giản, chính là đi hoang sa trấn phía ngoài thành mua một thanh chùy thử đưa cho thợ rèn trong thành. Nhiệm vụ này một chút cũng không khó, nhiều lắm chính là tiêu phí một ít thời gian thôi. Ninh Hòa cũng thực may mắn khi cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư nhiệm vụ đều thực thuận lợi, thẳng đến khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 9 cũng là rạng sáng, hắn mới thấy nản. Thực chất nhiệm vụ cũng không quá khó, chính là lấy 5 cái thủy tinh đi tạp hóa của phô lão bản đổi một cái bóng cao su, sau đó đem bóng cao su giao cho cô bé đang khóc ở cửa thành. Mà khó ở chỗ, Ninh Hòa không có thủy tinh, góc truyện audio.com. Thủy tinh kỳ thật quái ở ngoài thành có thể rơi xuống, nhưng cũng có giới hạn, vận khí tốt thì đánh xong hơn 10 quái sẽ được, vận khí không tốt thì chỉ có thể phí thời gian đi soát quái không. Ninh Hòa tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đi ra ngoài soát quái, cúi đầu nhìn thông cáo ở các sạp phụ cận, nhưng thủy tinh ở đây giá thường cao hơn thị trường, không cẩn thận còn có thể bị lừa. Ninh Hòa lúc này trên người mặc dù có không ít thời gian tệ, nhưng muốn đem số thời gian đó đi cống hiến cho gian thương, hắn vẫn là không muốn, liền dán một thông cáo. Băng thiên tuyết địa 360 độ quỳ cầu 5 cái thủy tinh. Đi ngang qua có người hay không nhìn hắn, Ninh Hòa cũng không biết bởi vì hắn đang ẩn hiển thị người chơi, nhưng rất nhanh liền có người mật với hắn. Đến kho hàng, đây là một người tên là Nhã Hà Nhân, Ninh Hòa chạy đến kho hàng, ở một góc liền thấy nàng. Kỳ thật ngay từ đầu Ninh Hòa cũng không biết đây là một nhân vật nữ, chính là do đối phương đưa ra 5 cái thủy tinh ở trước mặt hắn, hắn mới mở tư liệu của đối phương, mới phát hiện đây là một nữ thích khách chưa mãn cấp. Khách trương,